lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với điều muốn nói đầu tiên trong chương trình 360 năm hạnh phúc ngày hôm nay. Có lẽ những câu chuyện mà chúng tôi luôn nhận được từ điều muốn nói, đôi khi là những điều hạnh phúc, đôi khi là những điều trăn trở. Và rất nhiều những nỗi buồn được gửi qua điều muốn nói. Một lá thư mà chúng tôi cũng nhận được trong chương trình ngày hôm nay, được nhận từ một thính giả hiện nay thì đang ở Bình Dương. Và có lẽ trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc chúng ta sẽ có những điều chia sẻ, cũng như những điều mong muốn, mặc dù là ở với nhau rất lâu rồi, nhưng có những cái điều mong muốn để đến được với nhau, để quay trở lại với nhau, để xa nhau cũng còn rất nhiều vấn đề. Câu chuyện ngày hôm nay, điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay cũng để chia sẻ một câu chuyện giống như vậy. Một thính giả ở Bình Dương cũng đã gửi với chúng tôi những trăn trở, những lá thư. 7 năm cưới nhau, anh chị cũng không được pháp luật công nhận. 7 năm chỉ ở bên nhau 3 năm thôi. Nhiều sóng gió, khó khăn. Nhưng có lẽ trong cuộc sống vợ chồng còn rất là nhiều những điều mà chưa giải quyết được trong cuộc sống và đã nảy sinh ra những công việc khác. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi là ngày sinh nhật của người vợ. Người chồng rất là mong muốn để chia sẻ một món quà tinh thần, và cũng là để mong muốn có những điều muốn nói, mong muốn được quay trở lại một cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Nguyễn Thị Lệ, người vợ được nhận món quà sinh nhật vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Phương Hiền xin chào chị Lệ ạ. Chào chị Lệ. Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Vừa rồi thì chương trình có chia sẻ một chút về một câu chuyện. Và câu chuyện đó thì có lá thư mà Phương Hiền nhắc tới là gửi cho chị Lệ. Nhưng có lẽ Phương Hiền cũng muốn hỏi là chị Lệ có muốn nghe lá thư này không ạ? Dạ có ạ. Dù gì thì lá thư này thì Phương Hiền cũng phải chia sẻ với chị và các thính giả là những điều thật nhất. Có thể là những điều thật nhất, nhưng mà tâm của người viết thư hoàn toàn mong muốn chị hiểu được, chị chia sẻ được cái cảm giác cũng như những cái nỗi niềm của chồng mình. Chị Lệ nhá. Dạ. Vợ à, vậy là mình lấy nhau được 7 năm rồi phải không vợ? Hay nói đúng hơn là vợ đi theo anh không được pháp luật công nhận. 7 năm qua mình chỉ ở bên nhau chưa đầy 3 năm. Những năm qua mình phải trải qua bao nhiêu khó khăn và sóng gió. Đến ngày hôm nay, trên vai anh lúc nào cũng nặng trĩu tình cảm dành cho vợ. Vợ biết không, ngày tháng qua anh hy sinh tất cả. Anh dành cho vợ, cho con được hạnh phúc, mà mấy tháng qua anh chỉ nhận được một con số không tròn chỉnh. Khi anh bước chân ra khỏi căn phòng nặng trĩu tình cảm ấy, mấy tháng nay anh đã lấy lại được trạng thái cân bằng cho chính bản thân anh. Và mấy hôm trước, anh lại nhận được những lời phũ phàng mà vợ dành cho anh. Vợ à, mỗi khi anh muốn quay về với vợ con, được chăm sóc, ăn học, và con được ăn học như những đứa trẻ khác, được mẹ dạy từng chữ viết, được bố dạy con từng phép cộng trừ, là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Vợ à, mỗi khi vợ nói anh làm thủ tục ly hôn, nhưng tại sao anh không làm? Là do anh còn thương vợ và đứa con của mình nên anh mới như vậy. Anh không làm vì anh làm tròn bổn phận của hoàn cảnh công việc, và rồi anh ra đi, anh không hề hối tiếc. Sinh nhật của vợ là ngày 1 tháng 7 qua rồi. Nhưng anh không chúc gì tới vợ, vì hôm nay anh muốn gửi món quà muộn tới cho vợ. Anh mãi yêu vợ và con anh rất nhiều. Chị Lệ thân mến, đó là lá thư mà anh Hưng, chồng của chị, cũng đã nhờ chương trình bằng một phương thức rất đặc biệt để gửi tới cho chương trình và mong muốn được kết nối với chị, được chia sẻ những cái điều này với chị. Yeah. Vâng, có lẽ rằng là chị đã nghe hết được những cái điều mà Phương Hiền chia sẻ giúp cho anh Hưng rồi, đúng không ạ? Dạ vâng. Nói gì bây giờ thì cũng là thừa vào lúc này khi mà Phương Hiền đang chia sẻ với chị. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là chị đã nghe lá thư, chị hãy cho người viết lá thư một cơ hội được nói không ạ? Được không chị? Dạ. Vâng, nếu mà chị đã đồng ý thì Phương Hiền sẽ xin được kết nối với anh Hưng. Xin mời anh Hưng ạ. À, chị Lệ, Phương Hiền có nói rằng là bây giờ sẽ là giây phút để cho người viết lá thư này được nói với chị Lệ những điều mong muốn của anh, những tâm tư, tình cảm anh dành cho vợ của mình. Xin mời anh ạ. Nghe này. Làm gì đâu, chưa ăn uống gì hết. Bây giờ mấy giờ mình chưa ăn uống? 6 giờ còn làm đủ chuyện hết. Mệt không? Bình thường như bao ngày khác vậy thôi. Thế anh gửi thư đây thế nào? Gì? Anh gửi thư đây thế nào? Cha phê sạc, bình thường. Em đang muốn nói gì không? Chẳng muốn nói. Nói chị. Không sao. Nói làm gì? Chị Lệ ơi. Chị Lệ ơi. Dạ. Vâng. À, không biết là có thể rằng lúc này thì chị đang không muốn nói nhiều, nhưng mà Phương Hiền cũng mạn phép một chút là chị có thể Phương Hiền hay là các thính giả cũng không thể biết rõ được câu chuyện giữa chị cũng như câu chuyện gia đình chị. Dạ. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là khi mà anh Hưng ấy viết lá thư như vậy, chị có thể cho anh ấy một cơ hội được không ạ? Nói chung là về chuyện gia đình thì còn nhiều cái khúc mắc lắm chị. Vâng. Dạ, còn nên em nghĩ là hai đứa em cần phải suy nghĩ lại. Có nghĩa là chị cần một cái thời gian để có một những cái suy nghĩ cũng như là những cái khoảng lặng để quyết định một điều gì đó, đúng không ạ? Dạ. Vâng. Anh Hưng, Phương Hiền nghĩ rằng là anh nên tôn trọng ý kiến này. Và dù gì anh đã có dành tình cảm cho vợ con như vậy, thì anh cũng cho vợ mình một cái khoảng lặng để chị có những cái quyết định thật đúng đắn. Và dù làm gì thì mong là anh chị sẽ nghĩ đến đứa con của mình, được không ạ? Dạ, dạ vâng. Chị Lệ có đồng ý với Phương Hiền không ạ? Dạ vâng ạ. Hy vọng rằng là chị sẽ cố gắng chia sẻ và hãy nghĩ đến những đứa con của mình để gạt bỏ những cái điều khác, cho anh Hưng một cơ hội chị nhé. Dạ. Vâng. Anh Hưng có muốn nói điều gì thêm với chị Lệ không ạ? Vâng. Dù sao thì cũng rất là cảm ơn chị Lệ đã lắng nghe chương trình cũng như là lắng nghe lá thư của chúng tôi chuyển giúp cho anh Hưng. Phương Hiền biết là tâm trạng của chị thực sự không thoải mái và không được vui. Nhưng mà hy vọng là chị, chương trình một phần nào đó có thể giúp cho chị nghĩ lại, hoặc là để chị có thể chia sẻ như là chị đã vừa nói với chương trình, để cho chị có một quãng thời gian suy nghĩ. Cảm ơn chị rất là nhiều và mong rằng chị hãy luôn luôn nghĩ đến mình và con mình, được không ạ? Và đừng quên rằng hạnh phúc gia đình nào cũng đều có những cái vất vả, và cố gắng vượt qua chị nhé. Anh Hưng có muốn gửi tặng vợ một món quà tinh thần nào nhân sinh nhật muộn không anh? Vâng, qua chương trình thì em muốn gửi tặng vợ em bài hát. Vâng, anh muốn chọn bài hát. Em đăng ký một bài rồi, nhưng mà bây giờ em gửi tặng bài. Anh muốn chọn bài nào ạ? Món quà cưới. Món quà cuối ạ. Vâng. À, bài hát này sẽ giúp anh gửi tới cho chị nhà, và hy vọng là anh chị, món quà này sẽ không phải là món quà cuối dành cho nhau. Anh Hưng và chị Lệ nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của Nhật Kim Anh với ca khúc Món Quà Cuối, là món quà mà anh Quốc Hưng ở Bình Dương gửi tới cho vợ của mình là chị Nguyễn Thị Lệ.